Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360. Biến chọc lại không mạnh mẽ lên. Đối phó chuyển luân cảnh cường giả thủ đoạn. Cái này, Tâm Huyên vị này áo xanh mỹ phụ có vẻ hơi khó có thể tin. Mẫu thân, Lâm Động đại nhân thế nhưng là cực kỳ lợi hại. Hắn nói có biện pháp liền nhất định có biện pháp. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Hóa thân Lâm Động trung thực phen áo trắng thiếu nữ. Lôi kéo Tâm Huyên toái bộ đuổi theo. Ầm ầm, mặt đất cuồn cuộn, cát vàng vung lên. Một chi ngàn người quy mô đại quân yêu thú nâng vài lá cờ lớn thẳng đến cửu vĩ trại mà đến. Bày trận tại trại phía trước. Ha ha, Tâm Huyên tộc trưởng, nghe nói quý tộc thiếu tộc trưởng Tâm Tinh tiểu thư đã ở bên ngoài tu hành trở về. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không giả a. Một tên cởi trần gã đại hán đầu chọc vượt ra khỏi mọi người. Nhìn Tâm Huyên bên người đạo kia mảnh mai thân ảnh. Ánh mắt nóng rực mà lại dâm uế. Tần Cương đại nhân, ta, rụt rè Tâm Tinh vừa muốn nói chuyện, lại bị bên người Lâm Động ngăn lại. Nhân loại tiểu tử, ngươi là ai? Xưng tên ra, thấy mình coi như độc chiếm mỹ nhân. Lại cùng một tên gầy yếu nhân loại tiểu tử trước mặt mọi người cử chỉ thân mật. Tần Cương lập tức biến sắc. Lão đầu chọc, ta chính là nói thẳng đi. Ngươi trưởng thành quá xấu, lại không có đầu tóc. Nhà chúng ta Tâm Tinh căn bản chướng mắt ngươi. Phong thần tuấn lãng thanh giật thanh niên cao. Giọng cười nói, càn rỡ, nhân loại tiểu tử ngươi muốn chết. Tần Cương mãnh liệt khẽ giật mình. Mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Tựa hồ chưa bao giờ nghĩ qua lại có thể có người dám ở hắn bách thú lĩnh địa giới làm nhục như. Vậy hắn, hai gò má là nóng bỏng một mảnh. Lập tức cất giọng chợt quát lên. Ta, nhà chúng ta Tâm Tinh. Lâm Động đại nhân nói lời này ý là không phải đang ám chỉ cái gì. Có lẽ là tại uyển chuyển hướng ta biểu lộ rõ ràng tâm ý đây. Lại có lẽ, vừa nghĩ tới Viêm Thần Điện ngàn vạn thiếu nữ tình nhân trong mộng. Rõ ràng ưa thích chính mình, trời sinh nội mị chi thể áo trắng thiếu nữ hai mắt lập tức biến đến ngập nước một mảnh. Bắp chân càng là mềm nhũn, làm đến bên người áo xanh mỹ phụ tương đối quái dị nhìn thoáng qua nữ nhi của mình. Ta có chết hay không không nhất định, nhưng mà ngươi như lại không thối lui liền thật đến chết rồi. Ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, mang theo người của ngươi cút cho ta. Không phải vậy hết thảy đi chết. Lâm Động hai tay ôm vai, lờ mờ đánh giá Tần Cương cùng phía sau 1000 đại quân yêu thú. Gà đất chó sành hạng người ngươi, hết thảy đi chết. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi, bản tướng hôm nay ngược lại là muốn nhìn. Chúng ta hôm nay lại là như thế nào cái kiểu chết. Tần Cương giận quá thành cười, vung tay lên, phía sau 1000 đại quân yêu thú liền cùng nhau lên trước một bước. Hai mắt đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động, cảm giác áp bách thuần chất, như thế nào cái kiểu chết a? Các ngươi cảm thấy chôn sống thế nào tương đương? Lâm Động nghe vậy cười to. Sau đó chân phải hung hăng đạp một cái mặt đất, Địa Hoàng Kinh, Địa Hoàng Chi Thủ, ầm ầm. Một cỗ quái dị rung động phi tốc chui vào mặt đất. Sâu trong lòng đất như vô số địa long cuồn cuộn ở giữa điên cuồng run rẩy. Hẹp dài mà lại đen kịt vết nứt như hắc ám miệng lớn nhanh như thiểm điện lướt qua tới Tần Cương. Dưới chân, đại địa băng liệt, một cái dài đến ngàn trượng màu vàng đất cự thủ đột nhiên từ vết nứt chỗ sâu lộ ra. Mang theo hung mãnh vô cùng sức lực hướng gió lấy phía dưới đại quân yêu thú nổ phách mà xuống. Một dưới lòng bàn tay, không gian vì đó sụp đổ, nhanh tản ra, mắt thấy lấy cái kia che khuất bầu trời màu vàng đất đại thủ ầm vang chụp xuống. Tựa hồ theo không nghĩ tới Lâm Động một lời không hợp liền lạnh lùng hạ sát thủ Tần Cương. Điên cuồng thôi động huyết dực rơi hướng trên không trung lao đi. Oanh, to lớn bóng mờ hung hăng va chạm trên mặt đất, sơn mạch vì đó chấn động. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, đại quân yêu thú bị tại chỗ báo tiêu hơn phân nửa. Còn chưa các loại còn sót lại yêu thú cường giả đứng lên, liền bị từng vòng quét ra lực lượng gợn sóng đánh chết tươi. Ngàn trượng đại thủ tán đi, bị chấn áp ở bên dưới nồng đậm huyết vụ vậy mới từ từ bốc lên. Nồng đậm mà lại gay mũi mùi máu tươi theo không khí phiêu tán mà đến. Để không ít cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thiếu nữ tại chỗ liền phun ra. Đại quân yêu thú, toàn diệt, trên không trung, mượn nhờ phi hành tọa kỵ mới miễn cưỡng đào thoát một kiếp. Tần Cương sắc mặt trắng bệch, một mặt sống sót sau tai nạn hư thoát cảm giác. Ta cuồng sư quân, tận mắt nhìn thấy bộ hạ đại quân thảm trạng. Tần Cương thân thể càng là ngăn không được run rẩy, vô lực nằm ở huyết dực rơi trên lưng. Tên nhân loại này đến tột cùng là phương nào mà đến cường giả? Đánh nhau phía trước rác rưởi lời nói cũng không nói, một lời không hợp liền lạnh lùng hạ sát thủ. Sát tính quả thực so với bọn hắn yêu thú nhất tộc còn muốn nồng đậm. Loại này khốc liệt thủ đoạn nháy mắt dọa sợ hắn. A, còn có một cái tùy tiện sống sót tiểu lão thử. A Tương Đương lúc này trên mặt đất cái kia ác quỷ ánh mắt rốt cục nhìn phía bầu trời. Nhân loại, Tần sư yêu soái chính là ta đại ca, ngươi dám? Tần Cương sắc mặt trắng nhợt, nháy mắt động tác lạnh buốt. Địa hoàng kinh, địa long phong thần ấn. Ầm ầm, đại địa đột nhiên run rẩy kịch liệt, mấy chục đầu to lớn màu vàng đất cự long bỗng nhiên xé rách đại địa. Phô thiên cái địa hướng trên không trung Tần Cương gào thét mà tới. Nhanh chóng giao hòa thành một cái màu vàng đất viên cầu đem phong vào trong đó. Tần sư yêu soái, hắn tới vừa đúng, một liền làm thịt, lâm động cái kia tuấn lãng trên gương mặt tràn đầy hờ hững. Cách xa chụp vào màu vàng đất cự cầu bàn tay đột nhiên khép lại. Màu vàng đậm viên cầu bên trên huyết mang mãnh liệt, điên cuồng hướng vào phía trong co vào khép lại. Trong đó bị phong bế nguyên lực Tần Cương bị nháy mắt chen bể. Hóa thành thấu trời bọt máu vỡ nát nổ tung. Biến chọc đều không thể mạnh lên. Liêu ngươi còn hữu dụng. Lâm động lắc đầu, chậm chậm buông cánh tay xuống. Tần Cương chính là tử huyền cảnh đại thành cường giả tối đỉnh, bách thú lĩnh thủ tịch hãn tướng. Cái này bao gồm tâm huyên tộc trưởng tại bên trong cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cường giả. Nháy mắt biến mặt, phía trước còn đối lâm động thực lực còn nghi vấn các nàng. Làm tận mắt nhìn thấy ngày trước cao không thể chạm Tần Cương yêu tướng như yếu đuối hài đồng bị một kích đánh nổ, loại kia chấn động quả thực là không cách nào nói rõ. Càn rỡ, người nào dám giết bản yêu soái bảo đệ? Còn không đợi tâm huyên mấy người mặt lộ vẻ vui mừng, không dứt hét to đánh tới. Một tên người khoác hoàng kim sư giáp cao lớn thân ảnh đã mang theo quái dị hung lệ chi khí nháy mắt phủ xuống. Tử huyên cảnh cường giả tối đỉnh, Tần sư yêu soái. Xong, vị này cường giả đỉnh cao phủ xuống, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cường giả đều là sắc mặt ảm đạm. Thân thể mềm mại run rẩy ngước nhìn giữa không trung, tôn này không ngừng phóng thích ra kinh thiên khí thế bóng người cao lớn. Cửu vĩ trại, tốt, ta đệ bất quá là đến các ngươi cửu vĩ trại thu lấy cung phụng. Các ngươi nhóm này tiện tì không giao cung phụng còn chưa tính, rõ ràng còn dám can đảm sát hại ta bảo đệ. Ta nói cho các ngươi biết, bản soái muốn đồ trại, các người đều muốn làm đệ đệ ta chôn cùng. Cái kia bóng người cao lớn thấy rõ xung quanh hoàn cảnh phía sau, tức giận hướng tâm huyên mọi người gầm thét, trong tay còn nắm lấy một khối đã tan vỡ ngọc phiến. Hiển nhiên, Tần Cương trước đây thấy tình thế không ổn, quyết định lấy ra Tần sư yêu soái tặng cho ngọc phiến nhanh chóng bóp nát. Không nghĩ tới vẫn là đã chậm một bước. Đừng sợ, có ta ở đây, không có việc gì. Lâm Động ôn nhu trấn an thân thể mềm mại run không ngừng áo trắng thiếu nữ. Vỗ vỗ trắng nõn như là dương chi ngọc tay nhỏ, chợt chậm chậm ngẩng đầu, cao giọng cười to nói, "Uy, ta nói ngươi cái này đại sư tử mù ồn ào cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục